Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, dọc theo đường đi, Hành Ngọc đều ở lật xem có quan hệ luyện khí sách cổ. Ngẫu nhiên sẽ hướng về phía Ngộ Lãnh giáo luyện khí kỹ xảo chờ Hành Ngọc bắt tay đầu mấy quyển sách. Cổ đều hiểu rõ, bọn họ đã đến cái thứ ba thành trấn, Hành Ngọc đúng rồi Ngộ nói. Ta muốn bắt đầu thượng thủ luyện khí, nàng không có lập tức liền luyện chế chính mình bản mạng linh kiếm, mà là từ nhẫn chữ vật tìm ra một đống luyện khí tài liệu. Dùng chúng nó tới luyện tập băng tủy thạch quá mức hy hữu. Trên tay nàng phân lượng vừa vặn chỉ đủ luyện chế một thanh linh kiếm. Nếu luyện chế thất bại tài liệu liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Đương nhiên không thể tùy tiện liền bắt đầu luyện chế, Liễu Ngộ chưa nói cái gì. Ngày hôm sau cho nàng đưa tới một cái nhẫn chữ vật, nhẫn không gian dung lượng không tính đại. Nhưng bên trong phân loại chứa đầy luyện khí tài liệu, từ tương đối cơ sở nhập môn cấp tài liệu đến thưa thất tài liệu. Chủng loại so Hành Ngọc trên tay này đó muốn đầy đủ hết không ít, chiếc nhẫn này cũng không có nhận. Chủ, Hành Ngọc rất dễ dàng liền dùng thần thức thăm ngoài sáng mặt đồ vật. Ngươi, Liễu Ngộ biết lấy Hành Ngọc tính tình sẽ không tùy tiện nhận lấy đồ vật của hắn. Ở nàng mở miệng cự tuyệt phía trước, đi trước nói, không phải muốn ngươi toàn bộ dùng bần tăng tài liệu, chỉ là nếu ngươi thiếu loại nào. Nếu này cái nhẫn chữ vật có liền tùy tiện cầm đi dùng, Liễu Ngộ như vậy vừa nói. Hành Ngọc liền không hảo lại cự tuyệt, hơn nữa cứ như vậy. Đích xác sẽ phương tiện rất nhiều, ta đây liền trước giúp ngươi thu, Hành Ngọc tiếp nhận nhẫn chữ. Và, bộ đến chính mình tay trái ngón tay thượng, chờ Hành Ngọc chậm rãi quen thuộc luyện khí lưu trình. Nàng cùng Liễu Ngộ đã con đường 8 thành trấn, hiện tại đang ở xuất phát chạy tới thứ 9 cái thành trấn, trên đường Hành Ngọc trong cơ thể tà ma. Chi khí lại bùng nổ khóa cùng nhau. Cuối cùng thuận lợi giải quyết tuyên truyền giảng giải Phật hiệu kỳ thật đại đông tiểu dị càng. Nhiều thời điểm, Liễu Ngộ ở cái kia thành trấn dừng lại, là đi khắp hang cùng ngõ hẻm thâm nhập phàm tục, hắn sáng sớm làm xong sớm khóa liền ra cửa. Giúp trấn trên một ít sống một mình ở nhà lại thượng tuổi hành động khó khăn lão nhân gánh nước. Chứa đầy lu nước, nóc nhà mái ngói phá rớt, hắn bò cây thang bò lên trên nóc nhà. Thay tân mái ngói, có nhân sinh bệnh lại ra cảnh bần hàn thỉnh không dậy nổi y giả. Hắn ra tay hỗ trợ chữa bệnh, không ràng buộc đưa tặng thảo dược, hắn thậm chí còn hạ quá đồng ruộng. Giúp đang ở làm ở cữ suy yếu vô lực thai phụ hống quá trẻ con. Hắn liền như vậy ôn nhu mà không tiếng động ở trong hồng trần tu luyện. Có thể bất động dùng linh lực liền sẽ không vận dụng linh lực. Đem chính mình coi làm một phàm nhân bình thường, mượn này tu luyện chính mình Phật tâm, Hành Ngọc nghe hắn nhắc tới quá làm những việc này. Nhưng không tận mắt nhìn thấy quá, hôm nay, nàng nhàn rỗi xuống dưới, đi theo Liễu Ngộ một đạo ra cửa, nàng ngồi ở một hộ bần cùng nhân ra tường đất thượng. Hai tay ôm kiếm, ở Liễu Ngộ giúp lão nhân phơi hạt ngũ cốc khi. Hành Ngọc đem linh lực thêm vào ở hai mắt của mình thượng. Nàng nhìn đến, từng sợi nhạt nhẽo công đức kim quang đang ở chậm rãi phiêu vào Ngộ thân thể. Hắn cả người đều bị hồn hậu kim quang bao phủ, sáng ngời đến chói mắt nông nỗi, Liễu Ngộ nhận thấy được Hành Ngọc ở vận dụng linh lực. Ngừng tay chung khảy hạt ngũ cốc động tác, hắn ngồi xổm trên mặt đất. Ngẩng đầu liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Vừa định nói chuyện, này hộ nhân gia 5 tuổi tiểu cháu gái bước hai điều chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp chạy tới. Ngồi xổm Liễu Ngộ đối diện đem hạt ngũ cốc đại diện tích tản ra, tiểu nữ hài động tác rất quen thuộc. Vừa thấy chính là thường xuyên giúp người trong nhà làm này đó sống, con nhà nghèo sớm đương ra. Cho dù là có được linh lực tu chân giới, cũng khó thoát như vậy đạo lý, Liễu Ngộ lực chú ý bị tiểu nữ hài hấp dẫn. Hỏi nàng, ngươi không đi tìm ngươi tiểu đồng bọn chơi sao? Tiểu nữ hài có chút nhút nhát sợ sệt mà dương mắt xem hắn. Bị hắn ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tiểu nữ hài lá gan hơi chút lớn chút. Đáp lại nói, muốn trước hỗ trợ làm xong sống mới có thể đi chơi. Liễu Ngộ bật cười, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra. một cái hộp ngọc, đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. Cổ vũ nàng đem hộp ngọc cái nắp xốc lên sau. Bên trong phong ấn chính là một chuỗi đường hồ lô, đây là Liễu Ngộ sáng nay thượng mua cấp hành ngọc. Bất quá nàng lúc ấy cắn quả hạch cắn thượng nghiện, vẫn luôn không chạm vào này xuyến đường hồ lô, cầm đi ăn đi, Liễu Ngộ nói, tiểu nữ hài đôi mắt. Trừng lớn, có chút kinh hách nói, đại ca ca, đây là cho ta sao? Liễu Ngộ lấy ra đường hồ lô trực tiếp đưa cho nàng. Dùng sạch sẽ mờ u bàn tay nhẹ nhàng giúp nàng cọ rớt trên mặt một mạt hôi ngân. Đúng vậy, ngươi hôm nay không những có thể được đến một chuỗi đường hồ lô. Còn có thể hảo hảo chơi một ngày. Ngày mai lại giúp trong nhà làm việc liền hảo tiểu nữ hai trần chờ một lát. Vẫn là không ngăn cản trụ đỏ rực bọc nước đường hồ lô, nàng nuốt nuốt nước miếng. Đem dính bùn đất tiểu béo mờ u bàn tay đến phía sau lặng lẽ xoa xoa. Lúc này mới tiếp nhận đường hồ lô, giòn xinh hô, cảm ơn đại ca ca. Nàng đứng lên, cộp cộp cộp chạy đến nàng mụ mụ trước mặt, ôm lấy nàng mụ mụ một cái đùi, ngửa đầu nói cái gì. Thường thường hoảng đường hồ lô nhìn về phía Liễu Ngộ cái này phương hướng, tiểu nữ hài mụ mụ là cái. Hoài thai 8 tháng thai phụ, hoài tương không phải thực hảo, đứng phơi một lát quần áo liền mệt đến eo đau bối đau. Nhìn thấy tiểu nữ hài như vậy cao hứng, thai phụ cười nhìn về phía Liễu Ngộ, chắp tay trước ngực hướng hắn nói lời cảm tạ, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đáp lễ, hảo. Mau đi chơi đi, phụ nhân đẩy đẩy tiểu nữ hài, mụ mụ. Người ăn trước tiểu nữ hài giơ lên đường hồ lô, phụ nhân hơi hơi sửng sốt. Nàng rũ xuống mắt, nhìn tiểu nữ hài kia đầy mặt không tha thèm dạng, giơ tay quát quát tiểu nữ hài cái mũi. Đây là đại sư thỉnh Pipi ăn, Pipi chính mình ăn đi, mụ mụ không ăn, bất quá nãi nãi ở trong phòng dưỡng bệnh, Pipi nguyện ý cùng nãi nãi cùng nhau chia sẻ sao? Này đầu, Liễu Ngộ thu hồi tầm mắt, tiếp tục vùi đầu khảy hạt ngũ cốc trước người xuất hiện một đạo bị ánh mặt trời kéo lớn lên bóng ma. Theo sau, hành ngọc ở hắn đối diện ngồi xổm xuống. Học hắn động tác hỗ trợ khảy hạt ngũ cốc như thế nào lại đây? Liễu Ngộ hỏi, Hành Ngọc nói, liền tiểu cô nương đều như vậy hiểu chuyện, ta tổng không hảo vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn ngươi một người vội tới vội đi, Liễu Ngộ cười. Kia chờ vội xong sau bần tăng đi cho ngươi mua xuyến đường hồ lô, Hành Ngọc bất mãn lên án. Nhưng vừa mới kia xuyến đường hồ lô vốn dĩ chính là ngươi mua cho ta, Liễu Ngộ nghiêm túc trầm tư. Vậy cho ngươi mua hai xuyến, Hành Ngọc nhướng mày, không làm trả lời, chỉ lo nghiêm túc đem trồng chất hạt ngũ cốc tản ra. Như vậy có thể làm chúng nó càng đầy đủ mà phơi nắng, chờ đến ngày mộ bốn hợp. Chim mỏi trở về nhà, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ cũng muốn trở về chùa miếu, Hành Ngọc nguyên bản tưởng sao gần nói trở về. Kết quả Liễu Ngộ nói. Chúng ta tiến trấn trên đi, dẫn đầu ở phía trước đi tới, Hành Ngọc đi theo hắn. Ngay từ đầu còn không rõ nguyên do, thẳng đến hắn đi mua hai căn đường hồ lô đưa cho nàng. Hành Ngọc giờ khóc giờ cười duỗi tay tiếp nhận trong nháy mắt. Này đoạn lữ đồ rằng co hơn 3 tháng, ở lãng phí một đống luyện khí tài liệu sau. Hành Ngọc rốt cuộc thuận lợi nắm giữ luyện khí kỹ xảo, người muốn bắt đầu luyện chế bản mạng linh. Kiếm, Liễu Ngộ hỏi, thấy nàng gật đầu, Liễu Ngộ nói, chúng ta đây ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi luyện chế xong linh kiếm lại khởi hành chạy tới tiếp theo cái thành trấn, Hành Ngọc hỏi. Có thể hay không quá chậm trễ ngươi thời gian? Không quan hệ, bần tăng không gấp, Hành Ngọc gật đầu. Vậy là tốt rồi, Liễu Ngộ lại hỏi nàng tính toán luyện chế cái gì hình dạng linh kiếm? Tính toán ở linh kiếm trộn lẫn vào cái gì tài liệu, Hành Ngọc đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chính là bình thường hình dạng và cấu tạo, ba thước lớn lên mỏng kiếm, kiếm lấy băng tủy thạch là chủ liệu. Loại này tài liệu có thể ở kiếm khí trộn lẫn thượng hàn mang, tăng lên kiếm khí uy lực, nhưng băng tủy thạch tương đối giòn, ta nghĩ hướng bên trong tăng thêm chút kim loại tài liệu, gia tăng trường kiếm cứng rắn độ. Tốt nhất hơn nữa chút huyễn hình thạch, lúc cần thiết kiếm có thể biến ảo thành mặt khác hình dạng vũ khí. Nàng trong lòng hiểu rõ, lại là thiệt tình thích kiếm loại này vũ khí. Càng nói càng kích động, một bàn tay không tự giác bắt được Ngộ cánh tay. Đôi mắt sáng ngời rực rỡ lấp lánh, Liễu Ngộ an tĩnh nghe. Thấy nàng sắp nói xong, hắn mới mở miệng bổ sung hai câu, khiến cho một cái khác phương hướng tự hỏi, Hành Ngọc theo hắn nói suy tư đi xuống. Một lần nữa trở nên hứng thú bừng bừng lên, lôi kéo hắn thảo luận đã lâu chờ đến rốt cuộc vừa lòng xuống dưới. Hành Ngọc vội vàng ôm chén trà uống lên mấy ngụm nước. Nói được hưng phấn điểm, hảo, ta đi bế quan luyện chế bản mạng linh kiếm. Khả năng yêu cầu nửa tháng nháy mắt nàng đứng lên. Ôm kiếm rời đi, đi phía trước đi rồi hai bước lại xoay người. Chiều Liễu Ngộ chớp mắt, luyến tiếc ta bế quan cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng khiến cho đề tài làm ta nhiều lời như vậy nói nhiều. Vì cố ý phối hợp ngươi, ta giọng nói hiện tại đã ách, bế quan trước còn phải đi tìm mấy viên nhuận hầu đường ăn. Nhiều phiền toái a, vạch trần hắn kia bí ẩn tâm tư. Hành Ngọc mỉm cười, mặt mày gian quang hoa lưu chuyển, phất tay nói, thật đi lạp trở lại phòng. Hành Ngọc đem tài liệu nhất nhất lấy ra, băng tủy thạch, huyễn hình thạch, kim thước sa, mạ vàng thổ, nơi này bãi mỗi loại tài liệu đều vật phi phàm, ít nhất đều là nhất đẳng luyện khí tài liệu, lấy ra đi bán đấu giá. Tùy tiện bán ra cái mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không khó, dọn xong tài liệu. Hành Ngọc dùng linh lực đem băng tủy thạch lôi kéo đến không trung. Dẫn ra địa hỏa bắt đầu rèn luyện băng tủy thạch bên trong tạp chất, suốt rèn luyện 2 ngày 2 đêm. Băng tủy thạch rốt cuộc toàn bộ hòa tan, tạp chất cũng bị thuận lợi loại bỏ, Hành Ngọc tạm thời không hề để ý tới nó. Quay đầu bắt đầu luyện chế mặt khác phụ trợ tài liệu. Luyện hảo lúc sau đem chúng nó gia nhập đến băng tủy thạch cái này rèn luyện tài liệu quá trình. Liền rằng co suốt 7 ngày, rèn luyện tài liệu sau. Liền có thể bắt đầu nắn hình, Hành Ngọc chậm rãi đem nó chế thành trường kiếm bộ dáng. Định hình lúc sau bắt đầu tạo hình hoa văn, sau đó lại lần nữa rèn luyện, vài ngày sau, phiếm lãnh quang bản mạng linh kiếm thuận lợi bị Hành Ngọc chế ra tới. Nàng tâm niệm vừa động, thân kiếm liền bắt đầu run rẩy phát ra động tĩnh, nàng hơi giơ tay, linh kiếm liền ngoan ngoãn bay vào nàng trong tay. Bản mạng linh khí, cùng chủ nhân tâm ý nhất tương thông, tên của ngươi. Đã kêu về một đi, Hành Ngọc vuốt ve thân kiếm. Nhậm thế gian này yêu ma quỷ quái, ta cũng nhất kiếm chảm chi. Có kiếm nơi tay, liền có thể dùng lực vạn pháp về một đương nàng đường đi đến mức tận cùng. Đi đến cuối, mặc cho địch nhân như thế nào cường đại, như thế nào thông thức vạn pháp, cũng đánh không lại nàng nhất kiếm chảm chi, vì nàng bản mạng linh kiếm đặt tên về một. Cũng là muốn mượn này minh trí quy nhất kiếm run rẩy. Kiếm khí tràn ngập tua nhỏ hư không, tựa hồ là ở đáp lại nàng lời nói, Hành Ngọc cười một cái. Đè lại chuôi kiếm, ta trên tay còn thừa không ít tài liệu, lại vì ngươi luyện chế vỏ kiếm đi, như vậy hành tẩu bên ngoài cũng phương tiện bội kiếm, nói làm liền làm, luyện chế vỏ kiếm tài liệu. Không cần đặc biệt chú ý. Hành Ngọc ở chính mình nhẫn chữ vật tìm kiếm kiếm. Lấy ra thích hợp tài liệu sau liền bắt đầu luyện chế. Chỉ tốn một ngày thời gian liền đem vỏ kiếm luyện ra tới. Đem quy nhất kiếm thu vào vỏ kiếm. Hành Ngọc tay cầm trường kiếm. Từ đệm hương bồ thượng đứng dậy đi đến cạnh cửa. Duỗi tay đem đại môn kéo ra, ánh mặt trời phía sau tiếp trước từ ngoài cửa chui vào trong nhà. Nổi tại trong không khí bụi mù rõ ràng có thể thấy được Hành Ngọc cả người bị ánh mặt trời chiếu. Đến rực rỡ lấp lánh, Liễu Ngộ đang ở dùng cái chổi quét trong viện lá rụng. Nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn về phía nàng. Trên mặt lộ ra tươi cười. Muốn ăn cơm làm sao? Ngữ khí bình tĩnh, không có trộn lẫn chút nào ngoài ý muốn cảm xúc thật giống như nàng không phải bế quan nửa tháng. Chỉ là ở trong sương phòng ngủ cái ngắn ngủn ngủ chưa ăn. Liễu Ngộ ý bảo nàng từ từ, hắn đem trong viện lá rụng thu nạp hảo sau. Đi đến Hành Ngọc trước mặt, bần tăng hiện tại đi làm, Chờ ăn xong chúng ta cũng nên rời đi chỗ này, hắn ánh mắt thập phần an tĩnh. Như là đêm ngày xuân ánh chiều tà đều liễm nhập đuôi lông mày, Hành Ngọc gật đầu ứng hảo. Tùy tay giúp hắn phất rớt đầu vai lá khô, luyện chế xong bản mạng linh kiếm. Hành Ngọc nhiệt tình liền tất cả đều chút xuống đến chắc ma trận pháp thượng, dù sao nàng mới vừa tiến giai kết đan sơ kỳ, ngắn hạn nội đều không thể thăng cấp kết đan trung kỳ. Tự nhiên một chút cũng không vội mà tu luyện, đạp lên vô số tiền bối trên vai. Nương bọn họ đã làm được thành quả tiến thêm một bước đơn giản hóa. Nói khó làm nhiên rất khó, nhưng ít nhất không phải hoàn toàn bắt đầu từ con số không, bên kia. Liễu Ngộ cũng trở nên vội lên, bọn họ thứ 30 cái đích đến là Phàn Thành. Nơi này ở vào nhiều quốc gia giao giới mảnh đất, xưa nay là chiến loạn tần phát nơi, ở hắn cùng Hành Ngọc đến Phàn Thành mấy ngày hôm trước. Phàn Thành vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến, hiện giờ mãn thành tố xác, quan tài khó cầu chết thảm ở chiến trường trung binh lính cùng bình thường bá tánh đều yêu cầu bị siêu độ. Có người tới cửa làm ơn Liễu Ngộ, hắn không hề có chối từ, mỗi ngày đi sớm về trễ hỗ trợ tụng kinh siêu độ, hôm nay. Mãi cho đến nguyệt thượng chi sao, bóng đêm dày đặc, Liễu Ngộ mới từ bên ngoài trở lại cư trú sân, trong viện ngọn đèn dầu còn sáng lên, nhìn thấy Hành Ngọc trong phòng lộ ra tới ánh nến, Liễu Ngộ cười khẽ hạ. Kia nhàn nhạt ủ rũ từ trên người hắn chóc rớt, nhưng tưởng tượng đến trận này lữ đồ sắp hoa hạ chung. Điểm, Liễu Ngộ trên mặt ý cười lại giấu đi không thấy, một hồi mưa thu một hồi hàn, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ. Đi ở trên đường lên đường, hai người cũng vô dụng linh lực che mưa, mà là mang đấu lạp đi qua ở trong rừng, chậm rãi. Hai người đi đến bên dòng suối, người chèo thuyền chống bè chúc tới gần bờ biển. Cười đối chậm rãi đi tới Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ cao giọng nói. Vị này đại sư, cô nương, các ngươi cần phải ngồi thuyền đi bờ bên kia. Hành Ngọc duỗi tay nâng nâng đấu lạp, làm chính mình tầm mắt càng khai thác một ít, nàng quan vọng hai bờ sông phong cảnh. Đối người chèo thuyền chiêu vẫy tay một cái. Ngồi, được rồi, người chèo thuyền lên tiếng. Đem bé trúc chống được bờ biển đình hảo chờ Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ thượng bé trúc. Hắn mới chậm gì gì khải cây gậy trúc hướng bờ bên kia vạch tới, Hành Ngọc ở bé trúc bên cạnh ngồi xuống, bỏ đi giày vớ, đem trơn bóng chân để vào nước sông tùy ý khải, nhìn thấy Liễu Ngộ ở khải lần tràng hạt. Nàng dùng tay câu một tiểu phùng thủy hướng trên mặt hắn bát, nàng bát thật sự nhẹ. Căn bản không có bọt nước bát tới rồi ngộ trên mặt. Chỉ là làm hắn từ xuất thần trạng thái tỉnh táo lại, suy nghĩ cái gì. Liễu Ngộ lắc đầu, không tưởng cái gì, này hơn nửa năm thời gian, hắn tâm thần xưa nay chưa từng có yên lặng, loại này yên lặng. Đều không phải là ở Phật Điện tụng kinh khi rời xa huyên náo an tĩnh, mà là ở hồng trần sờ soạng đi qua, nội tâm chân chính bình tĩnh, hắn ven đường truyền bá Phật hiệu. Nàng làm bạn ở hắn bên cạnh người, có khi Liễu Ngộ cũng sẽ tưởng, như vậy tính lưỡng toàn sao? Không chờ hắn đem vấn đề này nghĩ thấu, bọn họ này đoạn lữ đồ liền phải kết thúc, kế tiếp chính là này đoạn lữ đồ cuối cùng một tòa thành trấn, không biết vì cái gì. Liễu Ngộ luôn có loại cảm giác, loại này yên lặng thời gian có lẽ không thể lại tìm kiếm, loại cảm giác này. Làm hắn nhịn không được buồn bã mất mát áp xuống đáy lòng vài phần buồn bã mất mát. Mưa phùn đã chậm rãi ngừng lại, Liễu Ngộ duỗi tay. Hư hư đáp ở Hành Ngọc mơ u bàn tay thượng, thúc giục linh lực vì nàng hong khô trên người quần áo, bé trúc tốc độ cũng không mau. Nhưng này hà vốn dĩ liền không phải thực khoan, xa xa mà đã có thể nhìn thấy bờ bên kia phong cảnh, Hành Ngọc đem ướt dầm dề chân thu hồi tới. Đang muốn dùng linh lực hong khô vết nước mặc vào giày vớ. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một bên Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. A-di-đà Phật, bần tăng đến đây đi, hảo, Hành Ngọc ngồi bất động. Nhìn chăm chú vào hắn, Liễu Ngộ thay đổi cái tư thế. Giơ tay gần sát Hành Ngọc mắt cá chân, kích động linh lực đem nàng chân hong khô, hắn rũ mắt. Lông mi mật như lông quả, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, mí mắt Hạ liền hình thành một đạo nhàn nhạt bóng ma, Liễu Ngộ xoay người. Đi tìm bị nàng ném đến bên cạnh giày vớ, dùng linh lực hong khô sau. Hắn dùng một bàn tay nâng nàng trơn bóng chân, một cái tay khác vì nàng tròng lên vớ, động tác cũng không tính mau. Thậm chí xưng được với tinh tế cùng ôn nhu, Hành Ngọc không tự giác rụt rụt chân, ngón chân đầu cuộn tròn lên, làm sao vậy? Liễu Ngộ cho rằng chính mình làm đau nàng, Hành Ngọc đừng đừng thái dương toái phát, híp mắt nhìn chằm chằm bé trúc hoa động khi nhấc lên gợn sóng. Xuyên cái giày vớ thôi, người động tác quá chậm, Liễu Ngộ ngơ ngẩn, dư quang quét thấy nàng vành tai thượng nhàn nhạt đỏ ửng. Lại đột nhiên hiểu rõ, hắn cười khẽ hạ, kia mặt ý cười dần dần phóng đại, sau đó buồn cười ra tiếng, ở nàng thẹn quá thành giận phía trước. Liễu Ngộ gật đầu, thì tốt rồi, nghiêm túc vì nàng tròng lên giày, làm xong này hết thảy. Liễu Ngộ làm lơ rớt người chèo thuyền khiếp sợ ánh mắt. Hắn như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chậm rãi đứng dậy, nhìn phía trước càng ngày càng gần bờ biển. Tới rồi, bé trúc ngừng. Hắn dẫn đầu đi đến trên bờ. Xoay người chiều Hành Ngọc duỗi tay, Hành Ngọc bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo. Từ trên bè trúc nhảy đến hắn bên cạnh người, bị hắn đỡ lấy bả vai ổn định thân hình từ nơi này đến cửa thành. Hẳn là còn rất xa, Liễu Ngộ nói. Hắn nhìn về phía Hành Ngọc, bần tăng bối ngươi vào thành đi, Hành Ngọc nghiêng đầu xem hắn. Không lập tức ứng, chỉ là nói, ngươi hôm nay có chút kỳ quái ân. Liễu Ngộ âm cuối giơ lên, thấy Ngộ không làm trả lời. Hành Ngọc cười hạ. Khom lưng, hắn cong lưng, Hành Ngọc dùng sức nhảy dựng, trực tiếp nhảy đến hắn trên lưng, vòng lấy cổ hắn, ấm áp hô hấp chiếu vào hắn bên tai, chúng ta xuất phát đi, nàng nói, Liễu Ngộ vững vàng cõng nàng. Đi được cũng không mau, hắn không nói không phát, chậm rãi, bên tai biên tiếng hít thở đều đều lên, trên lưng cô nương hẳn là đã ngủ, Liễu Ngộ nhìn xa thiên tà dương. Càng thêm thả chậm bước chân, ở trên đường trì hoãn chút thời gian. Vào thành khi liền chậm, cái này điểm không thích hợp lại đi chùa miếu tìm nơi ngủ trọ. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ thảo luận qua đi, tính toán ở trong thành lớn nhất tửu lầu ở một đêm, tửu lầu còn thừa rất nhiều phòng. Hành Ngọc muốn hai gian thiên tự hào phòng, đi đến chính mình phòng cửa. Hành Ngọc đang chuẩn bị đẩy cửa mà đi. Đột nhiên, nàng đầu ngón tay nhẫn chữ vật nổi lên một đạo ánh sáng, Hành Ngọc cúi đầu. Thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật, thực mau liền đem cái kia xuất hiện dị thường vật phẩm lấy ra tới. Là Vũ Mị để lại cho nàng viễn trình đưa tin phù, Hành Ngọc đem thần thức rót vào trong đó. Thần thức liền, nhìn đến, xa ở vạn dặm ở ngoài Vũ Mị hư ảnh. Lạc chủ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị, viễn trình đưa tin phù chỉ có thể tiếp thu đối. Phương tin tức, cũng không thể cùng đối phương tiến hành nói chuyện với nhau, chỉ nghe Vũ Mị tiếp tục nói. Du hạ biết một chỗ bí cảnh, nơi này bí cảnh hư hư thực thực chúng ta tông môn mỗ vị đại năng tọa hóa nơi, ta cùng du hạ đến. Chỗ này, nguyên bản tưởng tiến vào trong đó tầm bảo. Ai biết chúng ta phá vỡ vài đạo trận pháp tiến vào trong đó sao? Phát hiện bí cảnh rất nhiều trung tâm truyền thừa ít nhất yêu cầu hai khối tông môn thiếu chủ ngọc. Bài mới có thể mở ra, nếu ngươi đối bí cảnh cảm thấy hứng thú. Ở nửa tháng thời gian nội đuổi tới Thương Châu Mây Trắng Sơn. Mau, tốc độ nhất định phải mau. Chúng ta phá trận động tĩnh quá lớn. Thương Châu không ít thế lực đã biết được nơi đây có bí cảnh xuất thế tin tức. Kia đầu Vũ Mị còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng viễn trình đưa tin phù thời gian đã tới rồi. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên ảm đạm đi xuống, Hành Ngọc trên tay viễn trình đưa tin phù vỡ ra. Một cái khe, bất quá trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi thành cho, Hành Ngọc phất phất tay. Dương rớt lòng bàn tay bụi bạc, nàng tự hỏi Vũ Mị vừa mới kia phiên lời nói lộ ra tin tức. Thương Châu Mây Trắng Sơn có một chỗ bí cảnh, là Hợp Hoan Tông mỗ vị đại năng tọa hóa nơi. Du hạ không biết từ địa phương nào biết được này chỗ bí cảnh. Vì thế mang theo Vũ Mị đi tầm bảo. Kết quả du hạ chỉ biết một mà không biết hai. Bọn họ không bắt được trung tâm bảo tàng. còn ngoài ý muốn làm kia chỗ bí cảnh bị địa phương thế lực phát hiện. Cái này bí cảnh, Hành Ngọc còn rất cảm thấy hứng thú, nàng nổi lên hứng thú. Tự nhiên là đi cách vách tìm ngộ, lấy bần tăng tu vi. Nếu tốc độ cao nhất lên đường, từ nơi này đến Thương Châu chỉ cần 8 ngày thời gian, Liễu Ngộ tính ra hạ. Chúng ta ngày mai buổi chiều xuất phát đi, thời gian tới kịp ngươi không tính toán ở cái này thành trấn khai đàn sao sao sao. Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, che giấu bí cảnh khả ngộ bất khả cầu. Bần tăng trước bồi lạc chủ đi lên một chuyến, đến lúc đó lại hồi nơi đây tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Gật đầu, liền nói như vậy định rồi. Hết chương.